Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, kinh hỷ lớn đại thu hoạch. Nếu là cẩn thận quan sát thống kê, liền sẽ phát hiện một cái làm cho lòng người tóc chìm sự thật. Theo thời đại chân khí tiến đến, đồng thời cấp tốc hình thành chủ lưu chi, thế thời điểm, trước hết nhất được lợi cũng không phải là ở tại thành trì bên trong tồn tại, mà là người ở thưa thớt dã ngoại hoang vu. Theo trong núi rừng xuất hiện không ít biến dị hung cầm mãnh thú, khiến cho vốn là không có nhiều người ở sơn lâm, cơ hồ thành hung cầm mãnh thú thiên đường, khiến cho trên đại tề đế quốc tầng quyền quý kinh hãi chính là một chút tương đối nổi danh sơn trại. Gần nhất xuất hiện không ít cường thủ, cho địa phương trị an mang đến tương đối lớn phiền phức. Một chút cuồng vọng sơn tặc thủy phỉ, ỷ vào đột nhiên tăng lên thực lực, bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hư địa phương trật tự. Công phủ chủ mẫu làm đại tề đế quốc hoàng đế ruột thịt muội muội, tự nhiên có thể tiếp thu được đầy đủ sức nặng, cũng đầy đủ bí ẩn trực tiếp tin. Tức, mắt thấy thành trì bên ngoài sơn lâm, thậm chí một số người khói thưa thớt, sơn thôn, đều thành biến dị hung cầm mãnh thú. Thậm chí sơn tặc thủy phỉ, tứ ngược chi địa, quan phủ thống trị rất có nghiêm trọng suy yếu thậm chí vỡ vụn chi thế, trong lòng tất nhiên là tương đương lo lắng. Lúc này, nàng đâu còn có tâm tư cùng Trần Anh một tên tiểu bối so đo. Về phần Trần Anh, thì có nhị huynh Trần Vũ trực tiếp ứng phó. Nơi này, thật đúng là đủ bí ẩn. Lần đầu tiến vào công phủ bí ẩn nhất tàng thư lâu, Trần Anh khó tránh khỏi trong lòng hiếu kỳ, đối với vị trí chỗ ở cũng không nhịn được tấm tắc, lấy làm kỳ lạ, mẹ nó, chỗ này tàng thư lâu vậy mà xây ở dưới mặt đất. Khó trách trước kia làm sao cũng không nghe được, nơi này thật đúng là khó tìm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là muốn kiến thiết một cái dưới đất tàng thư lâu, cần thiết hao phí nhân lực vật lực cùng tài lực, cũng không phải nói đùa, chỉ cần một phòng ẩm là đủ gọi kiến tạo chi phí tăng lên mấy cái đẳng cấp. Chỗ này tàng thư lâu phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất đều là chút tương đối bình thường điển tịch. Trần Vũ nhưng cười không nói, mang theo Trần Anh ở tầng thứ nhất lắc lư, chỉ vào kia từng hàng giá sách cười nói, tam đệ nếu là muốn nhìn, có thể tùy tiện đọc qua nơi này thư tịch. Chỉ là tòng thần thái trong giọng nói liền nhìn ra được, hắn đối với tầng này thư tịch cũng không thèm để ý, thậm chí có thể nói căn bản là không có để vào mắt. Trần Anh trong lòng vui mừng, đã Trần Vũ như vậy nể tình, nếu là hắn không đem trong tầng thứ nhất không sai biệt lắm có mấy vạn vốn thư tịch toàn bộ ghi lại, chẳng phải là rất xin lỗi nhị ca hảo ý. Không đợi Trần Anh có hành động, Trần Vũ lại lấy ra hai bản nhị lưu nội công tâm pháp lưu vân trưởng cùng đoạn gió chân giao cho hắn, cười nói, đây là đáp ứng cho tam đệ nội công tâm pháp, đa tạ nhị ca, ta liền không khách khí. Trần Anh xác thực không có khách khí, tiếp nhận kia hai môn nhị lưu nội công tâm pháp, đưa mắt nhìn Trần Vũ rời đi về sau, lúc này mới đột nhiên đâm vào dưới mặt đất tàng thư lâu tầng thứ nhất thư tịch trong hải dương. Hắn lại không biết, cũng ngay lúc đó một đợt trấn bắc công phủ hộ vệ, từng cái thần hoàn khí túc thực lực không tầm thường, thẳng đến sơn cốc trang viên mà đi, không thể bình thường hơn được thấm hạt cát mà thôi. Nghĩ đến lão tam hẳn là sẽ minh bạch công phủ chủ mẫu tại dùng thiện thời điểm xông con ruột, Trần Vũ cười lạnh nói, đã ngươi đều cho rằng lão tam cung cấp dược hoàn hiệu quả không tệ, trong phủ tự nhiên sẽ không có điểm biểu thị. Trần Vũ gật đầu biểu thị phụ họa. Hắn dùng qua tam đệ Trần Anh mang về dược hoàn về sau, phát giác được chân khí trong cơ thể tấn mãnh tăng trưởng, lập tức tâm tình thật tốt, đối với sơn cốc trang viên nhiều hơn mấy phần tâm tư, cảm thấy trong phủ hẳn là tăng cường khống chế. Cũng không phải nói muốn cướp đoạt, mà là cảm thấy sơn cốc trang viên lực lượng hộ vệ rõ ràng không đủ, trong phủ cần thiết giúp đỡ tăng cường một chút, tỉ như dưới mắt, Trần Anh không ở Sơn Cốc Trang Viên, nơi đó cường thủ, thì là lấy Triệu gia là nhất. Nếu là Triệu gia tử đệ có ý nghĩ gì? Đương nhiên, dựa theo tình huống bình thường suy đoán, chuyện như vậy, rất không có khả năng xuất hiện. Nhưng không nên quên, Trần Hùng tiểu tử này thời gian dài uốn tại Sơn Cốc Trang Viên, thân phận của hắn đặc thù. Nếu là để cho Triệu gia tử đệ hống đi, làm ra bất lợi cho công phủ sự tình làm sao bây giờ? Đừng tưởng rằng chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Vẫn là chú ý cẩn thận vi diệu. Chỉ là, vô luận là công phủ chủ mẫu hay là Trần Vũ đều không rõ ràng. Sơn Cốc Trang Viên chân chính hạch tâm chính là Trần Anh. Nếu là hắn không có ở đây, làm Sơn Cốc Trang Viên hạch tâm nhất chế, Dược Tác Phường liền triệt để không cách nào vận hành. Về phần Sơn Cốc Điền Trang còn có thị trấn, đều là dựa vào chế Dược Tác Phường mới phát triển. Nếu là chế Dược Tác Phường ngừng 2 tháng, Sơn Trang Trang Viên cùng Điền Trang tuy nói không đến mức thương cân động cốt, tối thiểu cũng sẽ so với dưới mắt quạnh quẽ không sai biệt lắm 4/5. Đó cũng không phải là nói đùa. Cho nên nói, đừng nhìn Trần Anh lúc này đắm chìm ở tri thức Hải Dương, không thể tự kềm chế, nhưng Sơn Cốc Trang Viên vẫn như cũ một mực nắm giữ nơi tay. Hắn căn cứ cơ quan thuật, còn có một chút nhân tố chế tác chế dược thiết bị, thế nhưng là chỉ có bản nhân mới có thể triệt để trưởng khống. Thủ hạ, chế dược học đồ chỉ là dựa theo quy định chương trình tăng thêm các loại phụ trợ tài liệu. Về phần đến tột cùng vì sao như thế, những này chế dược học đồ cũng là hai mắt đen thui. Cũng không phải Trần Anh cố ý giấu dốt, mà là thời gian quá ngắn. Những này chế dược học đồ vừa mới bắt đầu nhận thuốc biết thuốc. Đối với cần phong phú tri thức dự trữ mới có thể học tập cơ quan thuật, hiển nhiên, dưới mắt căn bản là không có khả năng học được. Không hiểu rõ cơ quan thuật, liền đừng hy vọng có thể đối với Trần Anh thiết kế chế tạo chế dược thiết bị có đầy đủ rõ ràng cùng khắc sâu hiểu. Rõ. Chớ nói chi là trưởng khống. Những này, hiển nhiên công phủ chủ mẫu và Trần Vũ đều không rõ ràng. Chỉ là dựa theo bình thường tư duy logic cùng quen thuộc, phái gia tinh anh, hộ vệ tiến về Sơn Cốc Trang Viên thấm hạt cát, tăng thêm Trấn Bắc công phủ tên tuổi. Coi là như thế liền có thể cướp đoạt Sơn Cốc Trang Viên bộ phận quyền khống chế. Suy nghĩ nhiều, trọn vẹn 3 ngày thời gian, Trần Anh liền đợi dưới đất tàng thư các một tầng, không ngừng đọc qua mình cảm thấy hứng thú thư tịch. Hắn cảm thấy mình vận khí không tệ, lòng tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên, làm Trấn Bắc công phủ bí ẩn tàng thư các tàng thư nội dung chiều rộng cùng chiều sâu, so với công cộng tàng thư lâu mạnh không chỉ một bậc. Nơi này thư tịch ghi chép bách gia học thuật bên trong tinh hoa, tỉ như y thuật, đã bắt đầu xâm nhập thân thể nội bộ, thậm chí có ý tưởng như vậy liên quan đến vi mô phương diện ý tứ. Chỉ là phương diện này viết có chút mập mờ, không phải y thuật mọi người lại có phương diện này ý thức rất khó lý giải. Tỉ như nông nghiệp phương diện, đã bắt đầu dính đến tạp giao, còn có một chút đặc thù nông thực trồng cùng dưỡng dục. Nhìn xem bộ phận cổ quái kỳ lạ nông thực, cần thiết thổ nhưỡng, thời tiết, chờ một chút điều kiện hà khắc, không biết còn tưởng rằng đang gieo trồng linh chủng đâu. Còn có cơ quan thuật, trừ sức nước bên ngoài ra nhập sức gió, còn có xúc vật kéo cơ quan, thậm chí còn có bộ phận dựa vào đặc thù hoàn cảnh địa lý bộ phận động lực thuật. Trần Anh suy nghĩ hồi lâu, chấn kinh phát hiện lại còn có lợi dụng thiên nhiên từ trường làm động lực cơ quan thuật. Nếu không phải hắn có dạng này ý thức cùng ý nghĩ, sợ là liền nhìn đều nhìn không hiểu. Vân vân vân vân. Dưới mặt đất tàng thư các tầng thứ nhất điển tịch đại bộ phận đều là bách gia học thuật bên trong tương đối xâm nhập tri thức. Chỉ là gọi Trần Anh cảm giác có chút cổ quái chính là, phàm là dính đến chỗ tinh thâm tri thức, có chút nói không tỉ mỉ không nói, giống như còn dính đến cùng máy móc quang điện văn minh khoa học kỹ thuật khác biệt văn minh tri thức hệ thống, mà lại trong đó rất nhiều tri thức dính đến nhân tố Lúc này thiên địa tựa hồ cũng không áp dụng, nhất gọi hắn giật mình là nơi này nhiều hơn không ít cơ sở luyện khí cùng diễn sinh thủ đoạn, thỉnh thần nhập thân, thu thập hương hỏa nguyện lực đơn giản thủ đoạn, một chút thông qua lực lượng thần hồn phát động tiểu pháp thuật, còn có pháp chú phù văn, ngự quỷ khu thi thủ đoạn. Tóm lại, những kiến thức này cùng nội dung đã dính đến thần bí lực lượng, thần hồn, cùng thiên địa linh khí giao cảm tác dụng chờ một chút bản sự. Cho Trần Anh cảm giác, giống như đều là so với thời đại chân khí cao hơn một cấp bậc thế giới, mới có thể có thủ đoạn cùng tri thức. Quý giá nhất, thì là một chút cao nhân tiền bối bản chép tay bút ký. Trong đó, có ghi chép khu quỷ thỉnh thần nội dung, cũng có đối với nào đó một số thủ đoạn kỹ càng giảng thuật, pha tạp ở tiểu cố sự du ký bên trong. Nếu là không tin, còn tưởng rằng đây là tiền nhân viết cố sự tạp văn. Khó trách Trần Vũ to gan như vậy yên tâm, mặc cho Trần Anh ở đây tùy ý đọc qua, nguyên lai là không tin nơi này đầu thư tịch nội dung a. Coi như tin tưởng, lúc này thiên địa hoàn cảnh cũng không ủng hộ, một dạng không có tác dụng gì. Đoán chừng ở trong mắt Trần Vũ, tầng này chân quý nhất vẫn là kia trên trăm vốn tam lưu cùng bất nhập lưu nội công tâm pháp đi. Còn có đối với cao nhân tiền bối đối nội công miêu tả cùng lý giải, tới tương quan mấy chục bản tu luyện nội công tâm đắc trải nghiệm loại hình ghi chép. Đương nhiên, những nội dung này cùng tri thức cũng trọng yếu giống vậy. Trần Anh thông qua đại lượng đọc lý giải, có thể đối nội công tu luyện có càng thêm rõ ràng khắc sâu lý giải. Nhưng tại hắn xem ra, truy bản tố nguyên luyện khí chi pháp cũng không phải không dùng được, tối thiểu để hắn đối với chủ thế giới hệ thống tu luyện truyền thừa có càng xâm nhập thêm lý giải, đồng thời cũng gia tăng càng nhiều càng thêm tinh thâm tri thức dự trữ. Lần này bí ẩn tàng thư các chuyến đi đối với Trần Anh tác dụng to đến không có cách nào tưởng tượng. 3 ngày thời gian, mượn nhờ cường hoành lực lượng thần hồn, ngạnh sinh ghi lại mấy vạn bản thư tịch nội dung. Đối với hắn bản thân tinh lực tiêu hao cũng là khá là nghiêm trọng. Lúc đầu muốn ở ngắn ngủi trong 3 ngày hoàn thành đối số vạn bản thư tịch ký ức, coi như hắn từng có mắt không quên chi năng cũng không thể nào. Thế nhưng là, từ cái kia chút kỳ kỳ quái quái thuật pháp thủ đoạn bên trong, hắn nhìn thấy một môn tương đương đơn giản, vô cùng phù hợp hắn dưới mắt tình trạng sao chép thuật lực lượng thần hồn vận dụng tiểu thủ đoạn, lập tức giúp hắn giải quyết quá nhiều phiền phức. Tốn hao nửa canh giờ công phu học được sao chép thuật. Sau đó lực lượng thần hồn bao trùm khu vực, tất cả thư tịch nội dung còn có ẩn tàng, trong đó bức họa tất cả đều một mực khắc ấn ở chỗ sâu trong óc. Muốn quên đều quên không được. Phải biết, lực lượng thần hồn của hắn bao trùm khu vực chừng 10 mét. Cũng chính là lấy bản thân làm tâm điểm 10 mét vòng tròn lớn khu vực, đều ở lực lượng thần hồn của hắn bao trùm phía dưới. Sử dụng một lần sao chép thuật, liền có thể đem lực lượng thần hồn bao trùm khu vực hơn ngàn, thậm chí mấy ngàn bản thư tịch nội dung một mực khắc họa tại trong óc. Cũng là có loại thủ đoạn này, còn có nó hiệu quả kinh người. Trần Anh thế này mới đúng dưới mặt đất tàng thư các tầng thứ nhất rất nhiều nội dung tin tưởng không nghi ngờ. Có thể nói, lần này dưới mặt đất tàng thư các chuyến đi không vẻn vẹn là gia tăng hắn tri thức dự trữ, còn để hắn biết được thế giới rộng lớn cùng thần kỳ, thậm chí liền ngay cả nội gia quyền cương kính về sau thần chi cấp độ đều có một chút mơ hồ ý nghĩ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.